Công tử Đường Tú, chương 25, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lại tai lúc nghỉ trưa, mọi người nha phòng đều đang nghị luận. Thật hay giả, Lâm Văn Thư có thần như vậy? Đó là, ngươi không thấy, mấy người chúng ta thiếu chút nữa đào ba thước viên ngoại phủ kia, cũng không tìm ra manh mối gì. Lâm Văn Thư từ đầu đến cuối liền đứng ở trong viện, ngay cả động cũng không động, lại biết hung thủ thật sự là ai, cái này còn không thần. Lần này ngay cả Chu đại nhân liền nhìn nhầm rồi, nếu như không phải Lâm Văn Thư nhắc nhở, vụ án mạng người này, đã bị tên kia lừa gạt. Cơ hồ cả Thanh Lại Ti đều đang thảo luận vụ án của Vương Viên Ngoại, vụ án mạng người kia phá cũng không phải trọng điểm là vụ án không phải do truy nã ti phá, mà là một văn thư phá được trong kho án, vài tên bộ khoái của truy nã ti đem việc này truyền đến thần kỳ lạ cũng làm cho trên người Thanh Lại Y Lâm Văn Thư bịt kín một tầng mạng che mặt thần bí. Trong một nha phòng, Thanh Lại Ti lang trung nhấp một ngụm trà, ngoài ý muốn nói. Thật sự có việc này, Liễu Thanh Phong biểu tình có chút mờ mịt nhưng vẫn gật gật đầu, nói. Xác thực có việc này, ta đến bây giờ cũng nghĩ không ra, người nọ một chút dấu vết cũng không có lưu lại, hắn làm thế nào tìm ra hung thủ? Người không hỏi hắn ta sao? Hỏi, hắn nói hắn đoán. Liễu Thanh Phong căn bản không tin lời Lâm Tú nói, quả quyết nói. Hắn nhất định là nhìn thấy một ít chúng ta không thấy, ta rốt cuộc bỏ sót điểm nào đây? Thanh Lại Tư lang trung buông chén trà xuống, khẽ cười nói. Ngay cả ngươi cũng không phát hiện, thú vị, thú vị. Lâm Phủ, Lâm Tú không có cùng những người đó trở về Thanh Lại Ti, Vương Viên Ngoại ra cách Lâm gia không xa, từ nơi đó rời đi sau đó, Lâm Tú liền trực tiếp về nhà. Trên đường trở về, Lâm Tú thuận tiện mua chân gà và giò cho Đại Hoàng, hắn cũng là hôm nay mới phát hiện, thì ra học thêm một môn ngôn ngữ trọng yếu như vậy, Vương Nhị chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, hắn đem hết thảy đều làm đến cực hạn, lại duy nhất sơ sẩy con chim kia. Ai có thể nghĩ rằng họ sẽ bị phản bội bởi một con chim? Đáng tiếc Lâm Tú hiện tại chỉ là có thể đơn phương nghe hiểu lời của động vật, bằng không phá loại án này sẽ đơn giản hơn nhiều, cho dù hôm nay con chim kia không có nhiều miệng nói ra chân tướng vụ án, hắn cũng có thể tự mình đi hỏi. Căn cứ vào ghi chép về loại năng lực này trong điển tịch, muốn thực hiện giao tiếp hai chiều với động vật ít nhất cần năng lực của hắn thức tỉnh một lần nữa. Căn nguyên vấn đề, vẫn là nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú quá yếu, không đủ để chống đỡ hắn thi triển năng lực cao giai. Chỉ có nỗ lực tu hành tăng trưởng nguyên lực mới có thể đem năng lực khai phá sâu hơn. Nói đến tu hành, phương thức nhanh nhất vẫn là thông qua hấp thu nguyên tinh, cũng không biết băng trong cung dùng hết chưa, khi nào lại triệu hắn tiến cung, lúc trước Lâm Tú đối mặt với Hoàng đế Bạch Tần rất khó chịu, hiện tại lại tràn ngập chờ mong. Một người chơi băng, một người nguyên tinh, đây là cả hai cùng có lợi. Lý Tổng quản tới sớm hơn Lâm Tú dự liệu, trưa hôm sau, hắn lại đến Lâm gia. Cũng may Lâm Tú sáng sớm đã đi qua Trích Nguyệt lâu, giúp bọn họ chế tạo đủ lượng băng, ngược lại cũng không cần phiền toái linh âm giúp hắn. Lý Tổng quản vẻ mặt ý cười, nói. Lâm công tử, lần này lại muốn phiền toái ngươi. Lâm Tú khách khí nói. Không phiền toái không phiền toái, Lý Tổng quản tùy tiện phái người đến là được, cần gì phải tự mình chạy một chuyến. Lý Tổng quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình gặp được người ta mới yên tâm, sáng sớm hôm nay, không ít băng tồn đọng trong cung liền dùng hết, các nương nương thúc giục gấp gáp, Lâm công tử vẫn là mau đi theo chúng ta đi, có chuyện gì chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú đi ra khỏi nhà, xe ngựa trong cung đã ở bên ngoài chờ. Có xe ngựa đích xác phải thuận tiện hơn nhiều, mấy ngày nay Lâm Tú cũng coi như phát tài, dự định hôm nay trở về, để Tôn Đại Lực chuẩn bị một chiếc xe, sau khi có xe ngựa cũng không cần mỗi ngày đi đường dài như vậy. Xe ngựa trong cung chạy trên đường phố, đám người xa xa tránh đi, tránh ra một thông đạo, không cần lát nữa, Lâm Tú đã đến trước cửa cung. Đi qua mấy đạo cung đạo thật dài, vào hậu cung, theo thường lệ vẫn đi Vĩnh Ninh cung của Hoàng hậu Nương Nương. Lúc này đây, Lâm Tú rốt cục gặp được vị nhất quốc chi mẫu. Hậu cung của Hoàng đế Đại Hạ đều có thiên thu riêng, nhưng đều có một đặc điểm chung, đó chính là vẻ đẹp. Hoàng hậu Nương Nương cũng là một vị mỹ nhân, so với các cung phi khác dáng vẻ càng thêm đoan trang, khí chất càng thêm xuất chúng, nàng đang ở trong viện ngắm hoa, Lý Tổng quản tiến lên cung kính nói vài câu, Hoàng hậu Nương Nương chỉ khẽ gật đầu, cũng không nhìn bọn Lâm Tú, tiếp tục ngắm nhìn mấy bụi hoa lan trong tiểu hoa viên. Lâm Tú chỉ liếc mắt một cái liền rời tầm mắt, dù sao tuổi còn chưa tới, phẩm vị của hắn cùng Hoàng đế Đại Hạ bất đồng. Hắn thích ngự tỷ cũng không phải thiếu phụ. Những hậu phi này tuy rằng xinh đẹp nhưng nữ nhân xinh đẹp Lâm Tú cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người, những bạn gái trước kia của hắn, luận khí chất tự nhiên so ra kém các nàng, nhưng giá trị nhan sắc cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu. Vĩnh Ninh cung qua đi chính là Trường Xuân cung, Trước khi bước vào Trường Xuân Cung, Lâm Tú đã nhắc tới vài phần cẩn thận, sau khi quen thuộc với Lý Tổng Quản, hắn âm thầm nói cho Lâm Tú biết, vị quý phi nương nương này hỉ nộ vô thường, lúc nàng cao hứng, ban thưởng một cái không chút khéo bỉ, lúc mất hứng, cung nữ doanh quan Trường Xuân Cung hơi làm cho nàng bất mãn, sẽ càng thêm trách phạt. Quý phi nương nương hiện tại hiển nhiên rất mất hứng. Vừa mới bước vào Trường Xuân Cung, liền nhìn thấy trong viện có một đám người hoặc đứng hoặc quỳ ung dung quý phi quý ti quý tiểu nương nương, giờ phút này lại phấn phấn hàm sát, một tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Tú ở chỗ này cơ nhiên còn thấy được một người quen. Thiếu nữ vẫn búi tóc bằng phẳng, không khí tóc dài, hai dải duy băng màu trắng từ búi tóc buông xuống, hôm nay nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, giờ phút này đang dùng bàn tay vuốt ve linh thú giống như miêu phi miêu. Giống mèo nhưng không phải mèo. Kia, lần trước Lâm Tú nhìn thấy nó còn tinh khí 10 phần, nằm ở trước ngực quý phi ít nhất là đê cốt. Số đo ngực, GT, hưởng phúc hiện tại là uể oải không gượng dậy nổi, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm nức nở. Quý phi nhìn về phía Bạch Song Song, hỏi, Niếp Niếp làm sao vậy? Thiếu nữ buông linh thú xuống, áy náy nói, thực xin lỗi, quý phi nương nương, Song Song học nghệ không tinh, nhìn không ra linh sủng mắc bệnh gì. Nghe thanh âm linh thú nức nở, Lâm Tú thiếu chút nữa bật cười. Thứ nhỏ này đâu phải là bệnh, rõ ràng là trên chân đâm một cái gai, ở nơi đó đau đến kêu to, Song Song cô nương tuy rằng có được năng lực tương tự như chữa trị, nhưng lại nghe không hiểu lời nói của nó, không thể giúp nó đem cái gai trên chân chọn ra, đối với việc này đương nhiên bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Song Song cô nương nói, sắc mặt quý phi nương nương càng lạnh, nàng nhìn về phía tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói. Cho người chiếu cô Niếp Niếp, bổn cung bất quá là rời đi trong chốc lát, Niếp Niếp liền biến thành như vậy, người đâu kéo nàng xuống, trượng 30. Thân thể tiểu cung nữ run rẩy càng lợi hại cũng không dám cầu tình một câu. Nàng biết rằng một khi nàng mở miệng, hình phạt sẽ chỉ nặng hơn trong chốc lát. Song Song cô nương nhìn tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất trong lòng không đành lòng, đang muốn mở miệng lại có một bóng người đi tới. Lý Tổng Quản nhìn thấy Lâm Tú đi lên, hoảng sợ muốn kéo hắn trở về, đã muộn. Lâm Tú đi tới trước mặt quý phi ôm quyền khom người, nói. Khởi bẩm quý phi nương nương, học sinh hiểu một chút y thuật có thể để cho học sinh nhìn linh sủng này không? Quý phi đối với Lâm Tú có chút ấn tượng, hai ngày trước chính là hắn đến Trường Xuân Cung chế băng, nàng tâm hệ linh sủng, vội hỏi. Người nói là thật, Lâm Tú gật gật đầu, nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Quý phi lập tức nói. Nhanh, mau để cho hắn xem một chút. Lập tức có doanh quan đem linh sủng uể oải không gượng dậy ôm lên, đưa đến trong tay Lâm Tú. Giờ phút này, bao gồm cả quý phi cùng Bạch Song Song ở bên trong, tầm mắt của mọi người đều ở trên người Lâm Tú. Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông linh sủng của quý phi, linh sủng trong ngực hắn còn đang nức nở kêu lên, thanh âm này ở người khác nghe đến là thống khổ nức nở, nhưng ở trong tai Lâm Tú, rõ ràng là tiểu cô nương thanh thúy đồng âm. Đau quá, chân chân đau quá, đau chết bổn công chúa. Ai sẽ giúp bổn công chúa rút nó ra? Lâm Tú kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, trên điển tịch ghi lại, loại năng lực thú ngữ này, chỉ cần thức tỉnh một lần, là có thể nghe hiểu lời động vật. Hắn vốn tưởng rằng, động vật nơi này chỉ là mèo A cầu A, không nghĩ tới còn bao gồm cả mèo có cánh. Làm bộ tìm kiếm trong chốc lát, Lâm Tú đem linh sủng này lật lại, ở trên bốn chân nó kiểm tra một phen, kiểm tra đến một cái cuối cùng, Lâm Tú đẩy hai cái đệm thịt thật dày dưới chân nó ra, từ hai bộ vị bí ẩn ở giữa hai cái đệm thịt rút ra một cây gai nhọn. Cái gai nhọn này rất nhỏ, vị trí lại cất giấu thập phần bí ẩn, nếu như không đem hai cái đệm thịt linh sủng cước tâm này tách ra căn bản tìm không thấy nó. Theo cây gai này nhổ bỏ, linh sủng trong ngực Lâm Tú phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, xoay người từ trong ngực Lâm Tú nhảy ra, trên mặt đất nhảy nhót trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Quý phi nương nương lộ vẻ vui mừng, buột miệng nói. Được rồi, Niếp Niếp thật sự tốt rồi, cách chương.